giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Săn đầu tộc 10. 15. 23 Mễ Lan đem trong máy vi tính còn lại mấy tập phim Hàn một hơi xem hết. Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ còn chưa có trở lại. Bọn hắn tại cho nữ nhi chọn mua dinh dưỡng phẩm. Nàng rốt cuộc thay thế Mễ Gia Hào thu được đã từng chỉ thuộc về hắn yêu chiều. Tự tư là một loại bản thân bảo tồn bản năng, ngây thơ hài tử biểu hiện càng rõ ràng. Thư ưng trước hết nhất phá xác mà ra ấu chim non, sẽ thừa dịp cha mẹ ra ngoài săn mồi cơ hội, đem còn lại trứng chim mổ phá, chơi chết bên trong để cùng muội muội. Nó không biết cái gì gọi là áp, nó chỉ là vì bảo đảm mình sinh tồn được. Gánh xiếc thú thằng hề vẫn luôn không online. Mặc dù hắn chính là mú đỏ, hắn làm nhiều việc ác, nhưng hắn trung quy đối với mình không tệ. Mễ Lan có chút hối hận tố giác hắn, nàng cảm nhận được áy náy. Hiện tại, nàng lại trở thành cô đơn một người. Đệ cũng đã chết. Nàng liền ven xét đối tượng cũng không tìm tới. Phim truyền hình mỗi một cái kết cục, nam nữ chủ đều muốn ôm hôn nồng nhiệt. Liên miên bất tận kết thúc, chăm xem không chán người xem. Phun Jin phát ra hình ảnh đột nhiên tự động rời khỏi thanh địa chỉ quy quy côn đang nhiệt liệt chớp động. Mễ Lan nhìn sang. Ánh mắt chăm chú vào cái kia buồn cười mặt rượu bên trên. Gánh xiếc thu thằng hề. Hắn lại xuất hiện. Nàng do dự một chút. Ấm mở không trăng. Là ngươi sao thằng hề? Không phải ta còn có thể là ai? Ngươi làm sao hỏi như vậy? Không có gì. Mễ Lan nghĩ, hắn có thể hay không hoài nghi là ta đem hắn tố giác cho cảnh sát. Ngươi sẽ không cho là ta chết à? Dĩ nhiên không phải. Mễ Lan viết xuống những lời này thời điểm trong lòng nghĩ đến đệ. Tử tựa hồ thành một cái mẫn cảm chứ. Tỉ tỉ. Một thanh âm đang gọi nàng. Nàng quay đầu. Cửa không có người. Xảy ra chuyện gì sao? Mễ Lan hỏi. Xảy ra chuyện. Không có a, sinh hoạt bình thản giống nước máy. Chẳng lẽ cảnh sát không có tìm hắn? Hay là hắn cố ý nói láo? Dù sao cũng không quan trọng. Mễ Lan hiện tại cái gì đều không cảm thấy đáng sợ. Dù là mú đỏ hiện tại cậy mở nhà nàng cửa phòng, đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không sợ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Săn đầu tộc 11. Ngươi bây giờ vui vẻ sao? Gánh xiếc thú thằng hề hỏi. Tự mình một người. Đạt được toàn bộ yêu chiều tựa như tiểu công chúa đồng dạng. Đúng nha, ta rất vui vẻ. Mễ Lan trả lời. Bọn hắn không còn đánh ta. Bọn hắn còn đặc biệt đi vì ta mua đồ tốt đâu. Ta rất vui vẻ, rất vui vẻ. Sau này sẽ không còn một người cô đơn. Nước mắt mơ hồ Mễ Lan con mắt. Nàng đã thấy không rõ mình đánh ra chữ. Vậy ngươi về sau sẽ còn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Có lẽ. Sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Như thế ta sẽ thương tâm. Ta qua hạnh phúc, ngươi hẳn là vì ta cao hứng a. Ngươi tại sao không nói chuyện, bởi vì ta đâm đả thương ngươi. Không phải. Kia là bởi vì cái gì? Bởi vì ta thế nào cảm giác ngươi một chút đều không vui. Mễ Lan giống như bị hàng chữ này tắn một cái. Nàng nhìn chằm chằm. Ta rất hiểu ngươi. Mễ Lan. Đối phương nói. Ngươi. Trên thế giới này không có người so ta càng hiểu ngươi. Ta có thể xuyên thấu qua hư không xem thấu ngươi rơi lệ trái tim. Mễ Lan con mắt cũng tại rơi lệ. Không biết thằng hề lúc này có thể hay không đoán được. Ngươi nói sai. Ta hiện tại rất vui vẻ nha. Mễ Lan gửi tới một cái, khoa tay múa chân con thỏ, icon. Nếu như ngươi cảm thấy nói loại này nói láo rất thú vị, Nếu như ngươi căn bản không đem ta coi thành chuyện gì to tát, ta cũng không giúp được ngươi. Gặp lại. Gánh xiếc thú thằng hề nói. Mễ Lan nghĩ không ra đối phương đột nhiên tức giận. Hắn một khi offline, liền mãi mãi cũng không thể lại cùng hắn nói chuyện. Chờ một chút. Mễ Lan lấy tốc độ nhanh nhất đánh chữ, gửi đi. Thằng hề quy quy, hình ảnh không có biến mất, hắn còn online. Thật xin lỗi thằng hề. Xin ngươi đừng tức giận được không? Ta chỉ có ngươi cái này một người có thể tin cậy. Mễ Lan trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng rốt cuộc hỏng mất. Qua một hồi lâu, đối phương trả lời một câu. Đã ngươi tin tưởng ta, ta có thể lại giúp ngươi một lần. Vô luận yêu cầu gì? 18. 31 Mộ Dung Vũ Xuyên người một nhà đang dùng cơm. Trên TV phát ra chính là cung đấu hí. Xe Tô Mi Na Cô dùng đũa kẹp lên cơm đưa đến bên miệng, đũa lắc một cái, hạt cơm rơi trên bàn. Bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên kỳ quái nhìn xem nàng. Ngươi thế nào cắn đầu lưỡi? Mi Na Cô thần sắc bất an. Ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Giống như muốn xảy ra chuyện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Âm mưu 1. Ngày 11 tháng 9, Chủ nhật, 18:34. Bà Kim chung cư, hai đơn nguyên, 602 gian phòng. Mễ Vĩ Quân, Tống Nhã Lệ bao lớn bao nhỏ mua một đống lớn đồ vật. Mễ Lan đứng tại cửa ra vào nhìn bọn hắn có chút không biết làm sao. Mau tới tiếp một chút, Lan Lan. Đều là mua cho ngươi. Tống Nhã Lệ khóe mắt ngậm lấy cười. Mễ Vĩ Quân biểu lộ cũng rất thân thiết. Vô luận cách nào hàng xóm trông thấy đều sẽ cho rằng đây là một cái ấm áp nhà ba người. Hôm nay không cần làm cơm tối, mua pizza hôn. Còn có nước Pháp rượu nho. Mễ Vĩ Quân nói. Nhìn ba ba tại bàn ăn trên bày đĩa cùng dao nĩa, Mễ Lan nghĩ đi hỗ trợ, bị Mễ Vĩ Quân ngăn lại. Ngươi đi cùng mụ mụ trò chuyện một ít ngày, nơi này ba ba làm. Đến Mễ Lan. Tống Nhã Lệ mỉm cười đi tới kéo Mễ Lan tay. Ta mua cho ngươi một bộ quần áo, ngươi thử một chút có vừa người không? Vốn nên là mang ngươi cùng đi. Nhìn ngươi hôm nay thân thể không tốt. Ta liền xem chừng mua. Mễ Lan hiện tại đã thổ sủng nhược kinh. Ba ba hướng ly đế cao bên trong đến rượu. Đỏ thắm chất lỏng giống máu đồng dạng. Mễ Lan mặc vào thời thượng váy ngắn trang phục. Ngượng ngùng đứng tại trước gương tủ áo. Tống Nhã Lệ nhìn không được tán thưởng. Lan Lan thật là một cách mỹ nhân bại hoại. Bây giờ còn nhỏ, qua mấy năm lớn lên hơn một chút, có nữ nhân vị, không biết đến mê đảo nhiều ít nam nhân đâu. Tống Nhã Lệ khen một người tướng mạo xinh đẹp, là đối người này tối cao đánh giá. Mễ Lan nhớ tới vịt con xấu xí chuyện cổ tích, trong kính nữ hài trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui sướng. Tống Nhã Lệ ngón tay nhu hòa trợ giúp Mễ Lan điều chỉnh váy áo. Mễ Lan nhìn qua trong gương hai cái tay kia. Nguyên lai là một đôi như thế xinh đẹp tay. Có phải là rất nhiều nam nhân đều nghĩ vuốt ve đôi tay này bởi vì các nàng truyền lại ôn nhu cùng quan tâm. Đều chuẩn bị xong ăn cơm đi. Mễ Vĩ Quân tinh nghịch chào hỏi. Ta thay quần áo xuống tới. Mễ Lan nói. Không cần Tống Nhã Lệ ngăn lại nàng. Mặt nó để ba ba của ngươi cũng nhìn xem. Mê người bánh bi ra thuần hương rượu nho. Ba ba mụ mụ nụ cười thân thiết. Mễ Lan thẹn thùng nói. Ta nghĩ đi tiểu tiện. Chúng ta chờ ngươi. Tống Nhã Lệ mỉm cười nói. Mễ Vĩ Quân cũng đang mỉm cười. Nụ cười của bọn hắn giống như là từ một cái khuôn mẫu bên trên khắc ra. Phòng vệ sinh nước đang vang lên, Mễ Lan thận trọng không làm bẩn váy mới. Nàng đi vệ sinh về sau đi qua cửa chống trộm lúc tiện tay đem ổ khóa nhẹ nhàng vặn ra. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì về tới phòng bếp. Bánh pizza rất lớn, kim thương ngư thịt, lên ti, bơ, răm bông, bầu dục. Các loại dụ thực vật hội tụ một chỗ, giống xây dựng một cái nho nhỏ mỹ thực triển lãm hội. Mễ Lan nhỏ gầy, nhưng là một cái bánh nàng đều có thể ăn sạch. Nàng nhìn lên trước mặt bánh pizza chảy ra nước bọt, lần trước ăn là từ lúc nào nàng đã nhớ không được. Giống nhau chính là, nàng đều chảy nước bọt. Bà giơ lên ly đế cao nói. Lan Lan, ta trước kính ngươi một chén, chúc bảo bối sớm ngày khôi phục. Mễ Lan bưng lên ly rượu trước mặt. Nàng đối rượu không có cảm tình gì, không có Coca-Cola cùng nước chanh dễ uống. Nàng bưng lên đến nhấp một miếng. Chua còn có chút khổ, tóm lại hương vị rất quái lạ. Nàng không biết đối với thích uống rượu người tới nói loại vị đạo này có tính không mỹ vị, vẫn là nó nguyên lẽ ra không nên là loại vị đạo này. Mễ Lan nếm thử một chút, nghĩ đặt chén rượu xuống. Khi nàng nhìn thấy ba trên mặt toát ra thất vọng, đành phải kiên trì uống xong một ngụm nhỏ. Lại uống một chút. Ba nói. Mễ Lan cau mày lại uống một ngụm nhỏ. Ngươi không cảm thấy uống rất ngon sao? Ba nói. Còn tốt. Tống Nhã Lệ cũng đi theo hát đệm. Ngươi hảo hảo nếm thử, cái thứ nhất hương vị luôn luôn không quen. Lại uống liền có thể phẩm ra hương vị tới. Nàng thay Mễ Lan bưng chén rượu lên, đưa đến Mễ Lan bên môi, Mễ Lan đành phải lại uống xong một miệng lớn. Trong dạ dày của nàng đã bắt đầu chua chua nước. Nàng vừa định đặt chén rượu xuống, ba bỗng nhiên đè xuống tay của nàng, đem rượu còn dư lại một mạch rót vào trong miệng nàng. Nàng bị sặc ra nước mắt. Tay của ba rất dùng sức, một cái tay đè ép chén rượu, một cái tay đè lại đầu của nàng. Ly đế cao bên trong tinh chất lỏng màu đỏ rốt cuộc một điểm không dư thừa chảy đến trong dạ dày của nàng. Nàng ho kịch liệt. Tống Nhã Lệ cầm qua khăn ăn đem nàng chảy ra khóe miệng tàn rượu cẩn thận lau sạch. Dễ uống sao? Tống Nhã Lệ cười hỏi. Ba cũng đang cười. Nàng nghĩ lắc đầu, rốt cuộc vẫn gật đầu. Ba ăn cần thăm dò qua thân thể. Lan Lan ăn so tát. Để ba giúp ngươi cắt gọn. Hương vị xác thực rất thơm, Mễ Lan cảm thấy lần trước ăn thời điểm cũng là loại vị đạo này. Lần trước ăn thời điểm, mụ còn sống. Mùi vị đó nàng cả đời khó quên. Một cái bánh nàng không có ăn xong. Nàng ăn liền ngừng. Bởi vì nàng tìm không thấy miệng của mình. Rất buồn cười đúng hay không? Nhưng là nàng đích xác không cảm giác được miệng của mình ở nơi nào. Nàng cầm một khối bánh hướng trên đầu một cái lỗ thủng bên trong nhét, làm sao cũng nhét vào không lọt. Nàng nghe thấy ba đang cười, Tống Nhã Lệ cũng đang cười. Tiếng cười đặc biệt chậm, đặc biệt dài, giống sơ, xử lý qua âm thanh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Âm mưu hay. Mễ Lan, ngươi tới. Ba nói. Tống Nhã Lệ đẩy nàng. Thân thể của nàng liền phiêu lên, nàng càng dùng sức, thân thể liền phiêu đến càng cao. Giống một đầu trong nước du lịch cá. Ngay từ đầu nàng rất sợ hãi, dần dần cảm thấy hiếu kỳ, dần dần cảm thấy vui vẻ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu óc của nàng xoay chuyển so bình thường chậm, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Lan Lan đến bên này. Ba vẫy gọi, nàng liền bơi đi. Thuận ba ngón tay phương hướng, nàng trông thấy một cái cửa thủy tinh, ngoài cửa là màu xanh đậm mặt cỏ, nở đầy sắc thái lóa mắt đóa hoa. Nàng nhớ phải tự mình nói. Mụ, ngươi muốn một đóa sao? Tốt lắm, cảm ơn Lan Lan. Ngươi có thể giúp đỡ mụ hái một đóa sao? Ta cho ngươi hái, chờ một lát nha. Nàng dùng bơi bướm tư thế ưu mỹ hướng ngoài cửa bơi đi, mặt cỏ rất sâu. Tựa hồ sâu không thấy đáy. Phảng phất không cẩn thận liền có thể bị nó nuốt hết, trục xuất tới mặt khác nhất trọng thời không. Nàng có chút sợ hãi, có chút do dự, nàng quay đầu tìm ba đã biến mất. Tìm Tống Nhã Lệ cũng đã biến mất. Kia hào quang rực rỡ đóa hoa thật rất đẹp, nàng nhìn không được dụ hoạt, thử hướng ra phía ngoài du lịch. Lan Lan trở về. Một thanh âm hô, xa xôi mà quen thuộc, là mụ mụ. Nàng tìm kiếm mụ mụ thân ảnh thế nhưng là không nhìn thấy. Mụ mụ thanh âm lại rõ ràng. Lan Lan trở về. Nàng do dự. Đồng thời tại trong ấp nàng làm lấy một cái khác mộng. Nàng cũng phân biệt không rõ cái nào là mộng, cái nào là hiện thực. Hoặc là hai cái đều là mộng. Cái nào mộng trước, cái nào mộng sau. Hoặc là hai giấc mộng cảnh giao nhau tiến hành. Một cái khác mộng là ác mộng. Nàng nhìn thấy máu. Khắp nơi là máu. Nàng nghe thấy được kêu rên. Rất thống khổ. Ai đang chảy máu? Tống Nhã Lệ. Ba ba. Vẫn là chính nàng. Ai tại kêu rên? Tống Nhã Lệ. Ba ba. Vẫn là chính nàng. Lóng lánh hàn quang chính là đao sao? Đao mỗi một lần cắm xuống là một ngụm máu tới. Kêu rên biến thành rên gì? Nhục thể tính phản xạ run rẩy. Trong vũng máu là ai thân thể đang vặn vẹo, chính nàng sao? Phải hay là không phải đâu? Chính nàng đang làm gì? Đúng nha, nàng nhìn xem máu, nhìn xem đau, nghe kêu rên. Nàng vừa đang làm gì? Nàng thở dốc. Nàng nhịp tim. Nàng chảy mồ hôi. Thế nhưng là, nàng cảm thấy thân thể rất nặng. Hoàn toàn không nghe khống chế của mình, biến thành một đoạn gỗ, thứ gì đem thân thể của nàng trói buộc lại. Là một con rắn, một con đại xà, ngay tại quấn quanh thân thể của nàng. Nàng mỗi thở dốc một lần, rắn liền giam cầm một vòng, nàng nghe thấy mình không xương khanh khách rung động, trong cảm giác bẩn đều muốn bị đè ép ra. Tay của nàng không thể động, liền dùng chân đạp, đá vào trơn nhẵn trên lân phiến một chút liền trơn tuột. Rắn bắt đầu quấn quanh chân của nàng, một vòng uốn lượn đi lên. Đột nhiên, mũi tên giống như tại trên thân thể của nàng mở ra một cái lỗ hồng, phút chốc xuyên vào, đem thật dài thân thể toàn bộ tiến vào nàng thân thể gầy nhỏ bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Âm mưu bà. Ngày 12 tháng 9 thứ tư 7. 6 không mập mạp lão thái thái rốt cuộc khó mà ức chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đầu tiên là đem nhà mình cửa trống trộm đẩy ra một đường nhỏ, đem đầu nhô ra đi nhìn quanh. Về sau điều chỉnh không quá linh hoạt đi đứng, đem mập mạp thân thể một chút xíu chuyển ra. Bằng kinh nghiệm của nàng phán đoán, khẳng định phát sinh chuyện gì đó không hay. Sát vách 602 cửa trống trộm nửa mở. Nhìn không thấy bên trong có người. Nửa đêm hôm qua từ nơi này trong căn hộ truyền ra rủ gì gọi. Nàng lúc ấy ghé vào nhà mình trên cửa sắt nghe nửa ngày. Vẫn luôn không dám mở cửa. Gọi cũng không có tiếp tục thật lâu, rất nhanh im mặt mà dừng. Lão thái thái hiếu kỳ nhưng không có biến mất. Nàng lo sợ bất an đợi đến hừng đông, rốt cuộc tự mình chạy ra. Nàng đứng tại 602 cửa, cẩn thận nghe nửa ngày, gian phòng bên trong rất yên tĩnh, nàng rốt cuộc đánh bảo bước vào cửa phòng. Trong phòng khách bố trí xa xỉ, so nhà nàng xa xỉ. Con trai của nàng thế nhưng là tam tinh công ty chú bản tỉnh phân công ty tiêu thụ bộ quản lý. Lão thái thái trong lòng đố kỵ rất nhanh bị cười trên nỗi đau của người khác thay thế. Trong không khí nổi lơ lửng một cỗ hương vị. Nước tẩy hương vị. Lão thái thái cái mũi yêu nguyên rất linh. Nàng tại mỗi trước một căn phòng đứng vững, nghe một chút động tĩnh bên trong, sau đó đẩy cửa nhìn quanh tương đối đồ dùng bên trong đồ điện cùng nhà mình cái nào càng đáng tiền. Đẩy ra cái thứ ba cửa phòng lúc, lão thái thái trong lòng đang nghĩ. Nhà này người đều đi nơi nào? Theo cửa phòng mở ra, một cái giường đập vào mi mắt. Lão thái thái con mắt đột nhiên liền trừng lớn. Nằm trên giường một cái tiểu nữ hài bị dùng màu lam dây điện lung tung buộc chặt lấy hai tay. Nữ hài hạ thân trần trụi. Lột đi váy áo tàn mát ở bên cạnh. Quần đùi tắc lại nữ hài miệng. Lão thái thái kinh hãi nhìn thấy nữ hài hai mắt nhắm chặt, không biết nàng là chết. Vẫn là còn sống. Nữ hài không nhúc nhích. Lão thái thái chú ý tới, tại trên cổ nàng cũng quấn lấy một cây tinh tế dây điện. Chân của nàng lập tức liền mềm nhũn. Nếu như cái kia hung thủ bây giờ còn chưa đi đâu, nếu như hắn cũng sống đối tiểu nữ hài đồng dạng đối đãi nàng đâu. Nàng cuống quýt xê dịch mập mạp thân thể ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng là gót chân lại đạp phải chân ghế bên trên. Nàng vào nhà lúc không có chú ý tới gian phòng bên trong còn để hai cái ghế. Nàng ngã một bốn chân chồng lên trời. Lão thái thái rên rỉ ngồi xuống, vừa vặn đối mặt trên ghế ngồi ngay ngắn hai người. Hai người kia ngay tại nhìn nàng. Trên cổ hai đầu thật sâu lỗ hổng lớn giống toét ra hai bức tiếu dung. Trên quần áo có một bãi ngưng kết vết máu. Lão thái thái phát ra tiểu nữ hài đồng dạng sắc nhọn tiếng kêu. Tối hôm qua cũng là loại này tiếng kêu. 10. 34. Bạch Kim chung cư, hai đơn nguyên, 602 phòng. Mộ Dung Vũ xuyên tường tận xem xét trên ghế Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ thi thể. Bọn hắn ngưng ghét ngốc trẻ trong mắt không mang theo bất luận cái gì tâm cơ cùng xảo trá. Tất cả người chết đều là giống nhau, không phân đẹp xấu, không phân thiện ác, không phân vĩ nhân cùng dân nghèo. Cô bé kia thế nào? Mộ Dung Vũ xuyên hỏi Lục Tiểu Đường. Vạn hạnh, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nhận lấy kinh hãi, đêm qua chuyện phát sinh đều không nhớ được. Thật là một cái không may hài tử. Mộ Dung Vũ xuyên một mặt kiểm tra hai bộ thi thể một mặt nói. Làm sao những này nghịch sự tình đều để nàng gặp được. Trước là mẫu thân chết rồi, sau đó đệ chết rồi, hiện tại phụ thân mẹ kế cũng đã chết. Nàng bây giờ thành triệt đệ cô nhi. Lục Tiểu Đường thở dài. Có lẽ đối với nàng mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Mộ Dung Vũ xuyên lật ra người chết tóc. Uy. Lục Tiểu Đường oán trách chừng mắt Mộ Dung Vũ xuyên. Ta thực sự nói thật. Mộ Dung Vũ xuyên nói. Hiện tại công ty của phụ thân nàng muốn thuộc về đến nàng danh nghĩa. Trong vòng một đêm Trung Quốc ra đời một cái trẻ tuổi nhất tư nhân xí nghiệp ra. Người ta đều thảm như vậy, ngươi còn ngồi nói châm chọc. Lục Tiểu Đường gõ trống đồng dạng chùy Mộ Dung Vũ xuyên phía sau lưng. Mộ Dung Vũ xuyên chán đụng phải Mễ Vĩ Quân trên chán. Mễ Vĩ Quân trên cổ vết nứt giật ra lớn hơn. Mộ Dung Vũ xuyên nói. Chí ít có những số tiền kia, nàng sau này có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Nếu như đôi này hỗn đàn vợ chồng còn sống, ta rất hoài nghi đứa nhỏ này có thể hay không sống đến trưởng thành. Lục Tiểu Đường không nói. Nàng quay đầu nhìn xem trên giường cắt đoạn dây điện cùng vứt bỏ quần áo. Oán hận nói. Tên xuất sinh này tuyệt đối không nên bị ta bắt được, ta muốn. Mộ Dung Vũ xuyên đột nhiên hỏi. Ngươi vừa rồi dẫn dắt hình sự trinh sát nhân viên kiểm tra lúc phát hiện mất trộm tài vật gì sao? Lục Tiểu Đường nói. Như thế có chút ngoài dự liệu. Gian phòng bên trong tất cả tủ quần áo đều không có bị lật qua vết tích. Nói cách khác, hung thủ động cơ gây án không phải vào nhà cướp bóc. Có phải hay không là báo thù? Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua ngồi trên ghế Mễ Vĩ Quân vợ chồng thi thể. Nhìn cách làm người của bọn hắn, khả năng này ngược lại là rất lớn. Bất quá điều tra cần hao phí rất lớn tinh lực. Nhớ tới mũ đỏ chưa bắt được án chống giống lại tăng thêm dạng này cùng một chỗ ác tính hung sát án, Lục Tiểu Đường đau cả đầu. Ngươi có hay không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ xuyên bỗng nhiên nói. Đầu hai ngày, nhà này nam hài đầu tiên là bị mũ đỏ người bắt cóc giết con tin, bây giờ nhà này người toàn bộ lọt vào giết hại. Giữa bọn chúng chỉ là thời gian một cái trùng hợp sao? Ngươi nói là cái này lên vụ án hung thủ có khả năng chính là chúng ta muốn tìm mũ đỏ. Gây án phong cách lại không giống nhau đâu. Mộ Dung Vũ xuyên ánh mắt trong lúc vô tình rơi trên giường. Tàn mát quần áo. Màu lam dây điện. Hắn suy nghĩ dường như vượt qua Lục Tiểu Đường cầm lấy quần áo lật tới lật lui. Thuận miệng hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi phát hiện Mễ Lan lúc nàng là trạng thái gì? Trạng thái gì? Ừ, bộ dáng gì? Bị trói trên giường. Lục Tiểu Đường nói. Dây điện là ta dùng dao cắt đứt. lại cụ thể một chút. Lại. Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên. Nàng lặng lẽ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, phát hiện hắn biểu lộ nghiêm túc, không giống tại tìm niềm vui. Nàng tận lực bảo trì bình ổn ngữ khí nói. Nàng lúc ấy ở vào hôn mê, nửa người trên quấn quanh dây điện, hai tay buộc ở sau lưng. Còn có một đoạn quấn quanh ở trên cổ. Miệng bên trong đút lấy nàng quần lót của mình. Nửa người dưới. Hoàn toàn bại lộ. Hai chân tách ra, tư thế kia rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến. Nàng nói không được nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp theo. Ngươi nói là hung thủ cường bạo nàng. Lục Tiểu Đường gật đầu. Tình cảnh lúc đó chính là như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt ga giường đơn tới tới lui lui nhìn xem. Lục Tiểu Đường chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nói. Nếu như ngươi có vấn đề gì trực tiếp đến hỏi Mễ Lan không được sao? Trước tiên đem Mễ Vĩ Quân vợ chồng thi thể xử lý xong. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Âm mưu 4. Lục Tiểu Đường hỏi. Bọn hắn làm sao lại kỳ quái ngồi trên ghế? Lúc ấy vào phòng thời điểm, ta chỉ chú ý tới trên giường Mễ Lan, vừa quay đầu lại làm ta giật cả mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đại khái hung thủ chính là nghĩ dọa ngươi nhảy một cái. Hai người bọn hắn trên đầu đều có không chỉ một chỗ cùn khí đập tổn thương, hẳn là búa, không phải vết thương chí mạng, nhưng là đủ để tạo thành nạn nhân tạm thời mất đi ý thức. Sau đó, hung thủ dùng dao găm sắc bén. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng một ngón tay trỏ tại trên cổ mình nhanh chóng xẹt qua. Thế nhưng là gian phòng bên trong lại không nhìn thấy nhiều ít vết máu. Ngươi ngửi thấy mùi thuốc tẩy đi. Ừ. Đoán chừng ra hỏa này rời đi trước, rất dụng tâm đem gian phòng bên trong huyết dịch rửa giấy sạch sẽ. Ngươi xác định. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta có thể vì ngươi thi triển một cái nhỏ ma pháp. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lý Hàm vừa về đến chúng ta liền bắt đầu. 20 phút sau. Lý Hàm đầu đầy mồ hôi theo đại học chạy về cầm trong tay một cái bình phun. Là cái này sao? Nàng hướng Mộ Dung Vũ Xuyên giơ giơ tay. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Tiếp xuống, ngươi muốn đem tất cả mọi chỗ đều dùng nước trong bình phun một lần. A. Lý Hàm cái cằm cơ hồ rơi trên mặt đất, không để ý tới lau mồ hôi liền kêu lên. Đây chính là hơn 200 mét vuông phòng ở A. Lấy phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh cùng phát hiện thi thể phòng ngủ làm chủ. Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó xong đối Lục Tiểu Đường nói. Ta đi ra ngoài trước thay đổi không khí mới mẻ đi, gian phòng bên trong mùi máu tanh hôn đến người choáng váng. Ngươi phải cho ta biểu diễn trồng hoa sao? Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ thần bí nói. Trồng ra chính là cái gì chờ một lát ngươi liền thấy. Lý Hàm trong lòng vội vàng khẩu trang còn quên mang theo, một bên cạnh nắm lỗ mũi, một bên phun nước, một bên phàn nàn. Vì cái gì loại việc này đều để cho ta tới làm? Ta là ngươi nô tài sao? Tại chủ nghĩa Mác, Lenin nước nhà thế mà có thể xuất hiện loại này trần trụi giai cấp bóc lột, có không có thiên lý? Để cho ta làm con lừa ngựa sống, hắn ở bên ngoài ngắm hoa khôi cảnh sát. Có không có thiên lý? Ta tốt xấu cũng coi như quốc gia Nhật Bản sinh viên, lúc nào mới có thể hết khổ đến a? 30 phút sau. Lý Hàm rũ cụt lấy mí mắt, một mặt mệt mỏi xuất hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Ta hoàn thành. Làm được vẫn được. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu đối Lục Tiểu Đường nói. Tiểu thư, mời đi. Lục Tiểu Đường hiếu kỳ đi tới gian phòng đánh giá chung quanh cùng vừa mới không hề có sự khác biệt. Nàng ngửi ngửi cách mũi. Liền hương vị đều như thế. Ngươi làm trò gì? Còn có một việc không có làm đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đem mỗi cái gian phòng màn cửa đều kéo vào. Gian phòng lập tức trở nên tối. Chờ Lục Tiểu Đường con mắt dần dần thích ứng lờ mờ, Nàng ngạc nhiên trông thấy trên mặt đất hiện ra to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau lam lục sắc quầng sáng. Đây là vết máu. Nàng hỏi. Ừ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trong bình đựng chính là Lumino dung dịch. Trong cục công an căn bản không có. Ta theo đại học y trong phòng thí nghiệm trộm. Khám nghiệm đèn loại kia đồ chơi chỉ có thể so sánh rõ ràng vết máu sinh ra phản ứng. Một khi hung thủ cẩn thận thanh lý qua hiện trường, nó hiệu quả liền không rõ ràng. Lumino dung dịch thì là chuyên môn ứng phó loại này nan đề. Mặc kệ hung thủ đem hiện trường thanh tẩy bao nhiêu sạch sẽ, mặc kệ hắn dùng cái gì hóa học nước tẩy, hắn rất khó chân chính đem tất cả vết máu triệt để thanh trừ sạch sẽ. Chỉ cần còn có tí xíu vết máu lưu lại, dù là bị pha loãng đến 1/1 triệu huyết dịch, đều có thể tại Lumino dung dịch hạ hiển lộ hoàn toàn. Lục Tiểu Đường trong lòng thật có chút bội phục gia hỏa này. Hèn mọn bề ngoài hạ bảo tồn một bộ tương đối đáng tin sắc mặt. Hiện tại nha, Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát đến trên đất vết máu. Chính là toán học vấn đề. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Âm mưu năm. Hắn tại trong phòng bếp đi dạo một vòng, về tới phòng khách. Đối Lục Tiểu Đường nói. Những địa phương này mặc dù cũng có vết máu, nhưng đều không phải giết người hiện trường, nạn nhân yết hầu cùng động mạch cổ đều bị cắt vỡ, sẽ sinh ra đại lượng phun tung tóe vết máu đặc biệt xuất hiện ở trên vách tường. Nơi này không có. Thế nhưng là trên mặt đất những cái kia vết máu. Kia là lau trạng vết máu, diện tích rất lớn, nhưng là đậm nhạt không đều. Mà lại tản mát hình dạng không phù hợp cơ học cùng chất lỏng học nguyên lý. Ngươi chú ý nhìn, vết máu là từ trong phòng dọc theo người ra ngoài. Kia là hung thủ dùng đồ lau nhà một loại đồ vật lau sàn nhà lúc biến thành. Hung thủ hẳn là trong phòng khách dùng búa tập kích Mễ Vĩ Quân vợ chồng. Lục Tiểu Đường nói. Phòng khách rất lộn xộn, rõ ràng có người ở đây tranh đấu qua. Đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái này cũng nói vì cái gì nạn nhân bị búa tổn thương không chỉ một chỗ. Hắn cũng không phải dễ dàng liền chế phục bọn hắn. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có giãy giụa bao lâu. Ta cảm thấy hung thủ là thừa dịp bọn hắn không có phòng bị thời điểm đột nhiên xuất hiện. Nếu không, cho dù một người tay cầm hung khí, muốn đồng thời chế phục ba người, dù sao không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại ngươi nói với ta, Mễ Lan trên thân không có rõ ràng ngoại thương. Nói rõ nàng căn bản chưa kịp tham dự phản kháng, thậm chí liền gọi điện thoại báo cảnh sát thời gian đều không có. Khi nàng nhìn thấy cha mẹ bị hung thủ cấp tốc đánh bại về sau liền khuất phục. Sau đó hung thủ đem nàng trói lại, ngăn chặn miệng. Trên người nàng có vết máu sao? Có, nhưng là không nhiều. Lục Tiểu Đường nói. Cái kia có thể suy đoán ra, hung thủ trước tiên đem Mễ Vĩ Quân vợ chồng kéo vào gian phòng bên trong giết chết. Sau đó mới đem nữ hài mang vào gian phòng trong cường bạo. Cho nên trên thân không có tung tóe đến máu. Lục Tiểu Đường chợt nhớ tới Mễ Lan bị trói trên giường vị trí. Nàng lúc ấy chính đối Mễ Vĩ Quân vợ chồng thi thể. Nàng cảm thấy một trận băng lãnh run rẩy. Hung thủ lúc ấy liền để Mễ Lan nhìn xem cha mẹ mình bị tàn sát thi thể, một bên cường bạo nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chú ý tới Lục Tiểu Đường sắc mặt, hắn chú ý trên đất vết máu cùng suy đoán của mình. Hắn theo phòng khách trên sàn nhà vết máu đi vào đặt hai bộ thi thể phòng ngủ. Hai bộ thi thể yêu nguyên ngồi ở chỗ đó, duy trì nguyên dạng. Trong căn phòng mờ tối hiện ra so vừa rồi càng tàn khốc hơn tình cảnh. Chính như Mộ Dung Vũ Xuyên đoán trước, vách tường, tủ quần áo, cây bàn. Trùng điệp lấy từng đạo mặt quạt hành trạng vết máu, nhìn kỹ, mỗi một đạo vết máu đều là từ vô số nhỏ bé hình bầu dục vết máu đều cấu thành. Nhân loại bạo lực nhất tàn nhẫn một màn yêu nguyên có thể thể hiện hết khóa học hoàn mỹ. Lục Tiểu Đường đi vào lờ mờ gian phòng, nhìn xem không chỗ không tại vết máu, giống như đột nhiên lâm vào địa ngục. Nếu như không có Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng, liền nàng một người, nàng khẳng định biết nhảy đến ngoài cửa. Mặc dù trải qua khảo nghiệm, nhưng ở phương diện này, nữ nhân trời sinh liền so nam nhân nhát gan. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào thi thể bên phải tủ quần áo, đối Lục Tiểu Đường nói. Trông thấy kia hai đầu hình cung huyết tuyến sao? Ừ. Độ cao cơ bản cùng thi thể cái cổ giống nhau, huyết châu mũi nhọn chỉ hướng phía bên phải. Hung thủ chính là tại độ cao này từ trái sang phải vung đao cắt hai người yết hầu. Trên đao mang theo máu vung ra tủ quần áo bên trên. Độ cao này. Phỏng đoán hung thủ đem bọn hắn đánh bất tỉnh sau kéo tới gian phòng bên trong đặt trên ghế, xếp xong tư thế, cũng chính là chúng ta bây giờ thấy được tư thế, sau đó, vung đao giết bọn hắn. Thật là một cách tàn nhẫn tên điên. Hạ đao rất dùng sức. Mộ Dung Vũ Xuyên đem ngón tay luồn vào Tống Nhã Lệ trên cổ vết nứt bên trong. Không chỉ có yết hầu, liên động mạch cùng một chỗ cắt đứt. Cho nên, bốn phía mới xuất hiện kinh người như vậy phun ra trạng vết tích. Động mạch mạch máu một khi vỡ tan từ tại trái tim co rút lại sinh ra áp lực cùng động mạch mạch máu vách rút về lực đàn hồi tác dụng trong cơ thể huyết dịch sẽ theo tim đập từng cơn sóng liên tiếp phun ra tại gần đó vật thể trên hình thành cùng loại dấu chấm than trạng phun tung tóe huyết dịch mũi nhọn chỉ hướng phun tung tóe phương hướng. Liền tạo thành chúng ta bây giờ trông thấy trường hợp. Không biết nữ hài kia nằm tại cha mẹ mình vũng máu bên trong là nghĩ như thế nào. Lý Hàm không khỏi toát ra một câu rất khủng bố. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều không có trả lời. Mễ Vĩ Quân vợ chồng hơi vỉnh mặt lên tựa hồ cũng đang suy tư đồng dạng vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó Lý Hàm đem vết máu trên mặt đất tỉ mỉ, một tấc không rơi quay chụp xuống tới. Lý Hàm tắc lưới. Cái này cũng quá là nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bởi vì trên mặt đất vết máu bị hung thủ cẩn thận thanh lý qua, muốn tìm ra dấu chân không rất dễ dàng. Nhưng ta vẫn là nghĩ xác nhận một chút, vụ án này hung thủ có phải hay không cái kia mũ đỏ. Gây án hiện trường không tìm được hung khí. Lục Tiểu Đường nói. Hung thủ tự nhiên là mang đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Gọi hình sự trinh sát nhân viên hảo hảo ở tại gần đó lục soát một chút. Đặc biệt là cống thoát nước thùng rác cống ngầm những địa phương này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Âm mưu 6. 12. 41. Đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện. 211 phòng bệnh. Xe Tommy Naco lo lắng đứng ở ngoài phòng bệnh cách cửa thủy tinh, nhìn qua trên giường bệnh trong hôn mê Mễ Lan. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Không khí máy tạo độ ẩm tê tê phun ra bạch khí. Nữ hài lặng lặng nằm tại sạch sẽ trên giường bệnh. Lại cũng không có cái gì có thể tổn thương đến nàng. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới, Minako hoảng loạn trong lòng an ổn rất nhiều. Nàng tỉnh rồi sao? Tỉnh trong chốc lát, nhưng là bị rất lớn kích thích đi. Liền ta cũng không nhận ra. Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn xem bên trong, nghĩ đến tâm sự. Vũ Xuyên chan. Ừ. Ngươi là tìm đến nàng hỏi thăm vụ án phát sinh trải qua. Ta nghĩ xác nhận hung thủ có phải hay không cái kia mũ đỏ. Nàng có khả năng nhìn thấy qua hung thủ bộ dáng ít nhất là trang phục. Ta nghĩ ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không muốn. Ta sợ nàng sẽ sụp đổ. Minako lo lắng không phải là không có đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là quá muốn tóm lấy cái kia hung thủ. Hiện tại liền chính hắn cũng nói không rõ ràng. Mình loại này xúc động là bắt nguồn từ căm hận tội ác, vẫn là thể nghiệm kích thích. Ta buổi chiều muốn tiến hành kiểm tra thi thể, muốn hay không tới giúp ta. Ta. Minako chủ trừ một lát. Ta muốn ở lại chỗ này chiếu cố nàng, nàng hiện tại liền một người thân cũng không có. Vậy thì tốt, nếu như nàng nói cho ngươi cái gì có giá trị manh mối, liền nói cho ta. Ừ. Lúc này trên giường bệnh nữ hài nhẹ nhàng quay đầu. Nàng đã tỉnh. an tĩnh nhìn qua ngoài cửa hai người. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy kia đôi nai con mắt, lại không nhìn thấy tổn thương sau hoảng sợ cùng bối rối. Đôi mắt này yên tĩnh đến giống như trong suốt hồ nước, rời xa ô chọc, rời xa bi thương, hết lần này tới lần khác lại là đôi mắt này thấy được quá nhiều trong nhân thế tàn khốc. Kia bình tĩnh ánh mắt để Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình. Đây không phải là nàng cái tuổi này phải có ánh mắt. Lục Tiểu Đường cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại, hỏi hắn bên kia có cái gì tiến triển. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tạm thời không có. Lục Tiểu Đường nói, vậy ngươi bây giờ đến cuộc công an, ta cho ngươi biết một kiện không tưởng tượng được sự tình. 13. 31 cuộc công an, vật chứng khoa. Cái gì không tưởng được? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường vụ án lúc phát hiện cửa chống trộm hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì cậy động ổ khóa vết tích. Bề cửa sổ cũng kiểm tra qua, cũng không có bất kỳ cái gì phá cửa sổ mà vào vết tích. Ngươi không muốn nói với ta đây là mật thất án giết người à? Khám nghiệm kết quả là dạng này biểu hiện. Ngươi không phải tin tưởng nhất khoa học căn cứ sao? Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Nàng nói tiếp đi. Nói như vậy, hung thủ rất có thể cùng Mễ Vĩ Quân vợ chồng nhận biết. Hắn làm bộ tới làm khách, Mễ Vĩ Quân vợ chồng căn bản không có hoài nghi đem cho hắn vào nhà bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nhìn Lục Tiểu Đường. Mễ Lan chính là mấu chốt phá án, nàng nói không chừng cũng nhận biết người kia. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo giọng mỉa mai nói. Hắn tại gây án sau có thể dùng mấy giờ đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ, lại không kiểm tra một chút bị hắn dìm chặt cổ nữ hài có phải thật hay không chết rồi. Thật sự là một cái không hoàn mỹ tội phạm. Ui, tại sao ta cảm giác ngươi là đang giúp hung thủ nói chuyện, coi chừng ta ca ngươi nha. Lý Hàm đi vào văn phòng, đánh gãy bọn hắn nói. Mộ Dung bác sĩ, vết máu ảnh chụp đều đã quét hình đến trong máy vi tính. Chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Kia tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nói, ta vừa lúc muốn đi bệnh viện, nhìn xem Mễ Lan khôi phục thế nào. 14. 46 Lục Tiểu Đường đuổi tới bệnh viện lúc, Minako đang ngồi ở Mễ Lan bên giường. Minako hỏi, ngươi khát hay không? Mễ Lan nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem nàng. Có đói bụng hay không đâu? Mễ Lan nhẹ nhàng lắc đầu, giống dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Có muốn hay không đi nhà vệ sinh? Mễ Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Tiểu Đường thẳng tắt lưới. Nghĩ đến nếu như bây giờ đem nữ hài kéo lên hỏi thăm có thể hay không quá thô bạo. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Hàm ngồi tại riêng phần mình trước máy vi tính, đối mặt với hàng trăm tấm ảnh chụp, bởi vì hung thủ dùng thuốc tẩy cố ý lau qua, khiến cho một chút vết máu thay đổi trước kia hình dạng. Công tác của bọn hắn chính là từ những này hoa mắt máu hình ở giữa lấy ra có thể phân biệt khả nghi vết tích. Dạng này buồn tẻ nhàm chán công việc, bọn hắn khả năng cần chơi lên một hai ngày. Nếu như Minako ở đây hỗ trợ, áp lực công việc sẽ giảm bớt không ít. Để Mộ Dung Vũ Xuyên vui mừng chính là thế mà phát hiện mấy cái mười phần hoàn chỉnh dấu chân. Hắn dùng Photoshop đem một cái dấu chân tách ra, điều chỉnh rõ ràng độ, căn cứ chụp ảnh lúc khoảng cách tính toán dấu chân lớn nhỏ. Hắn chú ý quan sát đến dấu chân hình dạng, tưởng tượng lấy hung thủ lúc ấy vị trí như thế nào di chuyển, chính đang làm cái gì. Bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia dấu chân máu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tiểu hung thủ 1. 16. 12 Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đẩy ra cửa phòng bệnh. Xe Tô Minako cùng Lục Tiểu Đường đều bị giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Minako cực ít trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên loại này bộ dáng, dọa đến không biết làm sao. Vũ Xuyên chan. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako ngươi trước rời đi một chút. Ta nghe lời. Minako tràn ngập nghi hoặc nhìn một chút hắn, lại quay đầu nhìn một chút đồng dạng nghi hoặc Lục Tiểu Đường, cuối cùng nhìn thoáng qua trên giường bệnh nữ hài, bờ môi giật giật muốn nói cái gì, rốt cuộc cúi đầu đi ra phòng bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi hỏi nàng sao? Còn không có. Xem ra nàng còn phải khôi phục một đoạn thời gian. Lục Tiểu Đường nói. Vậy ta đến hỏi nàng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Xảy ra chuyện gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Trên giường bệnh nữ hài an tĩnh nhìn lên trần nhà. Mễ Lan. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi nàng. Nữ hài con mắt chậm chạp chuyển động, cuối cùng dừng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Ta hiện đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi muốn toàn bộ trả lời ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nữ hài ánh mắt yêu nguyên trống rỗng. Đêm qua vụ án phát sinh trước sau ngươi đang làm những gì? Nữ hài không có phản ứng. Mễ Lan. Mộ Dung Vũ Xuyên ngữ khí tăng thêm. Lục Tiểu Đường chen vào nói. Ngươi hỏi như vậy nàng sẽ kích thích đến nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay ra hiệu nàng đừng quản. Mễ Lan, đêm qua vụ án phát sinh lúc ngươi đang làm gì? Hắn lặp lại chính mình vấn đề. Nữ hài nhìn hắn con mắt. Ta biết, ngươi bây giờ đầu não rất thanh tỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể trả lời vấn đề của ta. Nữ hài không nói gì. Hung thủ tiến vào trong nhà người lúc các ngươi người một nhà lúc ấy đang làm gì? Ai đầu tiên phát hiện hung thủ? Về sau lại xảy ra chuyện gì? Hắn dùng cái gì tập kích cha mẹ của ngươi? Lúc ấy ngươi đang làm cái gì? Hắn là như thế nào bắt lại ngươi? Dùng búa đánh bại cha mẹ của ngươi về sau sao? Sau đó, hắn đem ngươi trói lại, cởi quần lót của ngươi lấp kín miệng của ngươi, cho nên ngươi không thể kêu cứu. Sau đó, hắn giết chết cha mẹ của ngươi. Lại sau đó thì sao? Hắn là đem ngươi ôm đến trên giường, vẫn là đẩy ngươi đi đến trên giường. Vũ Xuyên chăn. Không thể nhịn được nữa, Minako chạy vào phòng bệnh, đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi quá mức. Ngươi sao có thể đối một đứa bé tàn nhẫn như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không làm giải thích, hắn từ đầu đến cuối nhìn thẳng trên giường bệnh Mễ Lan. Tay vươn vào túi áo, lấy ra một tấm hình. Đây là tại hiện trường vụ án thu thập được dấu chân máu 34 mã, nữ tính. Cùng tại phát hiện để ngươi thi thể hiện trường bên trong một đôi dấu chân lớn nhỏ ăn khớp. Bởi vì là chân trần ấm, rất dễ dàng so với. Không cần ta lãng phí thời gian chứng minh đi. Coi như kia là vết chân của nàng lại có thể nói rõ cái gì? Minako chất vấn. Tựa như ngươi vừa rồi nói, hung thủ sát hại cha mẹ của nàng về sau, đem nàng đẩy đến trong phòng trên sàn nhà tự nhiên sẽ lưu lại vết chân của nàng. Mễ Lan không nói tiếng nào nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ tán đồng Minako cách nói. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nhấc lên Mễ Lan chăn mền, lộ ra hai cái chân. Nếu như vậy, lòng bàn chân của nàng liền sẽ dính đầy máu tươi đúng hay không? Chính ngươi nhìn xem có hay không? Minako cúi đầu trông thấy kia hai con trắng bóc bàn chân, nhất thời ngẩn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trên chân dính lấy máu, hai tay bị trói. Kia lại là như thế nào đem trên chân máu rửa? Còn có, ta cẩn thận kiểm tra qua ga giường, hy vọng có thể tìm tới một chút tinh trùng hoặc là vết máu. Đáng tiếc chính là, phía trên cũng không có tinh trùng. Trên giường đơn lẻ tẻ vết máu cũng đều là Mễ Vĩ Quân vợ chồng máu tươi vẩy lên. Trong phòng bệnh phảng phất đánh qua một đạo thiểm điện. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn tại trên mặt Mễ Lan. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tiểu hung thủ hay. Thế nhưng là nàng quả thật bị trói a. Minako âm thanh run rẩy. Lục Tiểu Đường đã từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng tiếp lời nói. Ta một đuổi tới hiện trường vụ án liền bị thê thảm tình cảnh chấn nhiếp, cũng không có chú ý những cái kia dây điện có phải thật hay không trói lại hai tay của nàng. Dây điện quấn quanh rất loạn, có lẽ là nàng cố ý biến thành như thế. Còn cửa sổ vì cái gì không có bị dấu vết hư hại, hiện tại cũng có thể rất tốt giải thích, bởi vì hành hung người nguyên bản liền trong phòng. 13 tuổi nữ hài tàn nhẫn sát hại cha mẹ mình sao? Minako vẫn là khó mà tin được. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Mễ Lan nói. Nếu như ngươi đối suy đoán của ta có gì nghi, có thể nói ra. Ta cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng giải thích hợp lý chứng minh ta là sai. Minako đầy cõi lòng hy vọng nhìn qua Mễ Lan. Thế nhưng là Mễ Lan yêu nguyên im miệng không nói. Liền nét mặt của nàng đều là lạnh lùng, đối đãi nàng chết thảm cha mẹ, thậm chí chính nàng. Ngươi biết hung khí ở nơi nào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trong dữ liệu, không có trả lời. Phòng bệnh vẫn là lúc trước phòng bệnh. Nữ hài vẫn là lúc trước nữ hài. Nhưng mà, lại hoàn toàn khác biệt. Phong bế không gian bên trong thổi qua một tia hàn lưu. Lục Tiểu Đường nhìn xem trên giường bệnh không nhúc nhích nữ hài, giờ phút này mới cảm nhận được tại nhu nhược kia bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi bất thường cùng hung tàn. Lúc trạng vạng tối, hình sự trinh sát nhân viên tại Mễ Lan trung tư mái nhà tìm được một cái túi màu đen. Bên trong có một thanh dính máu sừng dây búa, mo cây dao găm, ba cái khăn mặt. Trải qua xét nghiệm chứng thực phía trên vết máu đến từ Mễ Vĩ Quân vợ chồng tại chuôi búa cùng trên chuôi đao rút ra vân tay cùng Mễ Lan ăn khớp. Thủ đoạn như thế hung tàn huyết án lại đạt được kinh người như thế đáp án. Một cái 13 tuổi nữ hài tại giống nhau thường ngày bình tĩnh ăn xong cơm tối về sau, làm việc trước chuẩn bị xong sừng dây búa đập đổ cha mẹ của nàng. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình, chính là bởi vì không thể tưởng tượng nổi, nữ hài cha mẹ mới không có phòng bị. Đánh bại bọn hắn về sau, nàng phí sức đem bọn hắn từng bước kéo vào gian phòng bên trong, đỡ đến trên ghế ngồi. Lúc này, nữ hài đại khái đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Nàng hô hô thở hổn hển, chừng mắt nhìn rên rỉ cha mẹ. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một chút khí lực. Rút ra lúc trước chuẩn bị xong dao găm, hai tay cầm, đứng ở trước mặt bọn hắn. Nàng đầu tiên đối với mẫu thân ra tay, cắt cổ họng của nàng, sau đó là phụ thân, sau đó quay đầu lại cắt mẫu thân. Nàng tại mẫu thân trên vết thương lặp lại cắt bốn đao, khả năng bởi vì khí lực không đủ, cũng có thể là bởi vì cừu hận. Làm xong hết thảy về sau, nàng dùng khăn mặt dính lấy nước tẩy thanh tẩy sàn nhà cùng trên vách tường vết máu. Đón lấy, đem gây án hung khí cùng khăn mặt nhét vào trong túi ni lông nhét vào nhà mình mái nhà. Trở về tới chung cư về sau, nàng cố ý đem cửa ngoài rộng mở, sau đó tìm đến dây điện tẩy sạch hạ thân, đem mình ngụy trang thành một cái may mắn sống sót nạn nhân. Nàng vẫn luôn duy trì bộ kia điềm đạm đáng yêu tư thế, chờ đợi lấy hiếu kỳ các bạn hàng xóm ngẫu nhiên đi tới, phát hiện nàng. Trở lên là cảnh sát nhóm thông qua hình sự trinh sát cùng kiểm tra thi thể kết quả, phỏng đoán đêm hôm đó phát sinh hung sát án trải qua.